Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 8, chương 08, ngu muội. Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập, tuổi Tại Giáp, thiên hạ đại cát, muốn triệt để trừ tận gốc thiên sát cô tinh đối làng ảnh hưởng. Thiết yếu tại ngày mai giữa trưa ba khắc đem phụ mẫu đốt cháy mới có thể tích qua này khó. Nếu không thôn phụ cận còn muốn gặp châu chấu tai ương. Đương nhiên, các người cũng có thể bỏ qua bọn hắn. Bất quá châu chấu trở lại chúng ta nhưng là không còn biện pháp. Trong đó một tên thanh niên đạo nhân nhìn thấy các thôn dân phản ứng. Khóe miệng cười lạnh, ở thời đại này, khác không dám nói. Nhưng những thôn dân này khẳng định là tốt nhất hồ lộng. Chỉ cần dính đến bọn hắn lương thực. Đừng nói là một cái thôn trưởng, chính là mình thân nhân có đôi khi cũng sẽ kính dâng ra ngoài. Quả nhiên, đạo nhân sau khi nói xong, tiểu khê thôn dân sắc mặt cũng thay đổi. Nhớ tới hôm nay ruộng lúa mạch thảm trạng, một vị thôn dân rốt cục đứng dậy. Hừ, ta nói ngươi nhà Hạo Nhi làm sao lại ra đời thời điểm liền mang theo thanh ngọc. Nguyên lai là thiên sát cô tinh, vì làng. Ngày mai đành phải đem các ngươi đốt. Nếu như các ngươi muốn trách thì trách tại sao mình lại sinh cái thiên sát cô tinh. Bất ngờ một cục đờm đặc về sau, hắn gia nhập vào những thôn dân khác trong đội ngũ. Rất nhanh, tại hắn dẫn dắt phía dưới, tiểu khê thôn dân cơ hồ toàn bộ đứng ở một bên khác. Đạo trưởng, con của ta thật không phải là cái gì thiên sát cô tinh. Hắn từ tiểu thông minh vô cùng, văn hảo cha mẹ đau khổ cầu khẩn. Hôm nay đối với bọn hắn đến nói không thể nghi ngờ là nhất u ám một ngày. Chẳng những con dâu không có cưới thành, hiện tại nhi tử cũng thành thiên sát cô tinh. Bọn hắn ngày mai còn muốn bị. Các ngươi đem bọn hắn kéo ra ngoài cột vào đầu thôn trên đại thụ. Nhớ kỹ nhất định phải làm cho bọn hắn mặt hướng phương đông. Dưới chân cách mặt đất một thước ba tấc, không cao không thấp, nhìn thấy thôn dân đã bị hoàn toàn mê hoặc, thanh niên đạo nhân bắt đầu miệng đầy soạn bậy lấy ra tăng sự tình chân thực tính. Được rồi, đạo trưởng, những thôn dân khác thôn dân không có bất kỳ khách khí, cũng không để ý văn hạo cha mẹ đã có tuổi. Mười phần thô bạo đem bọn hắn mang ra tiểu viện, đúng rồi. Nghe nói cái này thiên sát cô tinh còn có bái đường bái một nửa thê tử. Nàng ở đâu? Tối nay chúng ta nhất định phải cho nàng tự mình cách làm. Nếu không thiên sát cô tinh vừa chết, nàng liền sẽ trở thành mới thiên sát cô tinh. Thanh niên đạo nhân nhìn một chút trong tiểu viện được trang trí vui mừng hớn hở. Trong mắt lóe lên một tia dâm tà. Nàng, béo nha, đôi béo nha đi đâu rồi? Chuyện đã xảy ra hôm nay quá nhiều, bọn hắn đầy trong đầu đều là hoa màu bị ăn sự tình. Thẳng đến thanh niên đạo nhân nhấc lên, tiểu khê thôn dân đột nhiên mới phát hiện mập như vậy nha không tại nơi này. Theo lý mà nói, béo nha đã cùng văn hảo bái thiên địa, liền xem như văn gia nàng dâu. Nhưng bây giờ, đúng rồi. Ta hôm nay mơ hồ nhìn thấy béo nha bị vương đại nương mang theo hướng tây đầu trôi qua. Chẳng lẽ đã về tới trong nhà? Một vị tiểu khê thôn dân vội vàng mở miệng. Không nói những cái khác. Vạn một ngày sát cô tinh lại truyền đến béo nha trên thân vậy coi như hỏng. Hai vị ân nhân, các ngươi chờ một chút. Ta đi đầu tây đem nàng đi tìm đến. Thôn dân xung phong nhận việc. Được rồi. Chúng ta cùng đi xem nhìn. Trong đó một vị thanh niên đạo nhân nghe được béo nha không tại nơi này, trên mặt có chút thất lạc. Bất quá khi hắn nghe nói béo xòe ở đầu thôn tây trong nhà, trong mắt lần nữa bốc lên lục quang. Tốt, đạo trưởng, chúng ta dẫn đường cho ngươi. Đúng, chỉ cần những này có thể triệt để khu trừ thiên sát cô tinh, chúng ta tiểu khê thôn dân tuyệt đối sẽ không bạc đãi hai vị đạo trưởng. Văn hạo cha bị trói sau khi đi, rất nhanh liền có thôn dân ra xung làm thôn trưởng nhân vật này. Thế là, một đoàn người mang theo đạo nhân trùng trùng điệp điệp chạy về phía đầu thôn Tây. Về phần Văn Hảo cha mẹ, sớm đã bị cột vào trên đại thụ do nó hắn thôn dân trông giữ. Không chỉ như thế, có chút thôn dân đã bắt đầu dọn dẹp củi lửa dự định ngày mai hoàn toàn kết Văn Hảo cha mẹ. Thôn dân là thuần phác, nhưng cũng là ngu muội. Trước kia Văn Hảo cha mẹ tại trong lòng của bọn hắn đó chính là trí giả, phi thường được người tôn kính. Nhưng bây giờ, Văn Hảo cha mẹ chính là tai tinh, bọn hắn hận không thể cách càng xa càng tốt. Cũng không biết nhân tính vốn là như thế, vẫn là vốn là một cái mâu thuẫn thể. Tiểu Khê thôn không phải rất lớn, rất nhanh các thôn dân liền đi tới Béo Nha nhà cách đó không xa. Bất quá lúc này bọn hắn lại là chậm rãi dừng bước. Chỉ thấy thời khắc này Béo Nha nhà đúng là bó đuốc tươi sáng. Phòng ốc bên ngoài còn đứng 7-8 tên thân mang bố giáp binh sĩ. Bọn hắn cầm trong tay trường thương, nhìn 10 phần uy vũ. Cái này cũng chưa tính, cửa chính còn ngừng lại mấy chiếc xe ngựa, trang phục có chút xa hoa, xem xét liền không giống như là người bình thường có thể có được. Đây là, rất nhiều thôn dân chỉ có tại quan phủ thu thuế thời điểm mới thấy qua như thế binh sĩ. Bây giờ thấy như thế, làm sao có thể không sợ hãi? Chẳng lẽ năm nay thu thuế trước thời hạn? Thôn dân trong lòng lộp bộp một chút, bọn hắn kỳ thật cũng không bị gì. Bị thôn dân vây quanh ở trung ương, hai tên thanh niên đạo nhân nhìn thấy nơi này lại có binh sĩ, sắc mặt đại lập tức đại biến. Trong đó một vị quay người liền muốn rời đi, lại là bị thôn dân thật chặt vây vào giữa. Này, các ngươi người nào? Thôn dân động tĩnh không nhỏ, rất nhanh đưa tới những binh sĩ kia chú ý. Mấy vị lão gia, chúng ta đều là bổn thôn thôn dân, muốn tìm Béo Nha. À không, là Thái Diễm nhà thương lượng chút chuyện, không biết các lão gia ở đây ban sai. Các thôn dân lúc đầu muốn rời đi, nhưng nghĩ lại hiện tại ruộng lúa mạch bị hủy. Năm nay thu hoạch xem như hủy sạch, căn bản là không có cách nộp thuế. Hiện tại vừa vặn hai tên đạo trưởng cũng tại, nói không chừng cho bọn hắn giải thích còn có thể điểm xuất phát tác dụng. Kéo kẹt, ngay tại binh sĩ muốn mở miệng lần nữa thời điểm, Thái Diễm nhà cửa gỗ từ từ mở ra. Một vị thân mang áo giáp màu đen nam tử trung niên mang theo Thái Diễm cùng Thái Diễm mẫu thân chậm rãi đi ra. Nam tử này huyệt thái dương cao cao nâng lên, xem xét chính là cái người luyện võ. Chỉ từ điểm ấy đến xem có nội lực tuyệt đối tại 10 năm phía trên. Tiểu thư, phu nhân, mời lên xe đi. Chuyện còn lại mặt tướng sẽ cho các thôn dân giải thích rõ ràng, cũng sẽ cho cái kia văn gia nói minh bạch. Hắc giáp tướng quân là một cái thủ hiệu mời về sau, đồng thời mở miệng. Vương giáo úy, đã như vậy làm phiền ngươi. Nhìn một chút xa xa thôn dân, Thái Diễm nương nhẹ gật đầu. Ngược lại là bên cạnh Thái Diễm muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng. Sau đó cùng nàng nương cùng nhau lên xe ngựa. Các ngươi mang theo phu nhân, tiểu thư về trước Kỷ huyện ta, sau đó liền đến. Nam tử này đối những cái kia quân sĩ mở miệng. Vâng, giáo úy đại nhân. Bọn lĩnh mệnh, xe ngựa chậm rãi rời đi Tiểu Khê thôn. Nhìn thấy một màn này, các thôn dân ngây ngẩn cả người. Bọn hắn căn bản không biết nơi này xảy ra chuyện gì. Chỉ nhìn thấy Béo Nha lên xe ngựa bị những cái kia quân sĩ mang đi. Xong, xong. Nếu là không cho nàng cách làm, thiên sát cô tinh sự tình nhưng làm sao bây giờ? Các thôn dân trong đầu tung ra cái thứ nhất ý nghĩ đúng là dạng này. Đạo trưởng, làm sao bây giờ? Cái này tác pháp có thể hay không suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác? Có thôn dân nhìn về phía hai tên thanh niên đạo nhân. Tác pháp, làm cái gì pháp? Không thấy được người ta đã rời đi rồi sao? Mau nhường, mở, về đầu đông lại, nói, một vị thanh niên đạo nhân đã là đầu đầy mồ hôi. Một vị khác càng không chịu nổi, nói tới nói lui đều có chút cả lăm. ngay tại hai vị đạo nhân dự định lúc xoay người, hắc giáp giáo úy lại là đi tới. Chờ một chút, các ngươi thế nhưng là Tiểu Khê thôn thôn dân, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.